Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 9, Lâm Lam là ở một đống tiên phẩm linh thạch bên trong tỉnh lại. Trừ bỏ cảm thấy theo bản năng hấp thụ linh khí nồng đậm đến có chút làm nàng thấu bất quá khí tới. Chính là lạc đến hoàng, bất quá này đó cảm quan. Ở một chương mắt thấy đến trước mắt đủ để lục cung phấn đại vô nhan sắc mặt. Ân, Lâm Lam nhớ rõ cái này từ là hình dung đẹp nhất nữ tử. Nhưng là dùng để hình dung trước mắt nam tử cũng thập phần chuẩn xác. Bởi vì hắn cũng người sở hữu một chương điên đảo chúng sinh mặt. Cùng với, lông xù xù lỗ tai cùng với lông xù xù cái đuôi. Chỉ khoát, sư huynh, Lâm Lam ngữ khí là nghi hoặc. Bởi vì trước mắt người này, trừ bỏ ánh mắt tương tự ở ngoài, thật tìm không thấy cùng Chỉ Khoát sư huynh có bất luận cái gì chỗ tương tự. Nàng là bằng vào kia cổ không có bị mỹ mạo mê hoặc quen thuộc cảm. Cùng với khụ khụ khụ, hắn đậu tiểu cốt thói quen tính động tác, nhận ra tới, vừa tỉnh tới đập vào mắt chính là mỹ nhân tóc dài rũ thi rộng mở lòng dạ. Không, là ăn mặc áo đơn cảnh đẹp. Quần áo rộng mở, như ẩn như hiện nửa che nửa lộ, chính trống cái chán khóe miệng mỉm cười mà ở ngươi bên cạnh cầm linh quả đậu tiểu cốt. Sùng vật, ngẩng đầu cùng ngươi gần gũi đối diện, trong mắt nở rộ chính là kinh hỉ mà nội liễm quang hoa. Ân, không tồi, còn nhận được ta là ai? Trong thanh âm mang theo đậu thú cùng một chúng Lâm Lam không thể lý giải giọng. Nghe được nàng vô cớ tim đập ra tốc. Như vậy sư huynh, làm nàng nghĩ tới một cái nàng vẫn luôn không thể lý giải từ. Hương Diễm Mani che lại mắt, không chút do dự, Lâm Lam triệu hồi ra tam đem hồn kiếm. Liền chiều này sư huynh mặt chọc qua đi, không che lại mắt, nàng sợ nàng không đành lòng sẽ chọc chật. Phanh bang, Lâm Lam chỉ cảm thấy đầu một vựng, thấy hoa mắt thiếu chút nữa lại lâm vào hôn mê. Người rốt cuộc là như thế nào làm sư huynh? Kêu ngươi chiếu cố sư muội, ngươi dám cho ta ngủ gà ngủ gật. Lâm Lam nhớ rõ này đem làm người mềm mại tận xương thanh âm là ngự kiếm phong các chủ thương sư bá. Như vậy tưởng tượng, tựa như mở ra cái gì thông quan muốn quyết giống nhau. Trước mắt cảnh tượng tất cả vỡ vụn, cảnh tượng lập tức thay đổi lại đây. Lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt chính là Chỉ Khoát sư huynh bị thương sư bá dẫm lên trên mặt. Đất tình cảnh, Lâm Lam mê hoặc tầm mắt nhìn chung quanh một vòng. Lại là một gian tràn ngập hồng nhạt khuê phòng. Trên người nàng là một chương dày nặng chăn. Tiểu cốt chính ghé vào nàng trên giường ngủ. Bị thanh âm dọa đến chát tỉnh một chút. Ngay sau đó tiếp tục hô hô ngủ nhiều. Căn cứ tiểu cốt vị trí cùng nàng vừa mới ngủ vị trí đo lường. Vẫn luôn lạc nàng bối chỉ sợ cũng là hắn. Nhân tiện. Hắn vẻ mặt hào hào ăn thỏa mãn dạng, làm Lâm Lam hoài nghi hắn cùng chính mình vừa mới đều cùng nhau trúng ảo thuật. Một con lông xù xù bạch hồ ly đang bị nàng tam đem hồn kiếm. Lấy chính tam giác vị trí, giá đinh ở trên tường, hai thanh đặt tại nó chân trước dưới nách, một phen, lên đỉnh đầu, Lâm Lam chỉ là thấy được một rúm bạch mau bay xuống. Ân, từ đỉnh đầu. Cứ việc tiểu hồ ly vì né qua đỉnh đầu một phen hồn kiếm khai gáo nguy hiểm. Đã tận lực đem đầu xúc đến liền cổ đều không thấy. Lúc này bạch mao tạc khởi nó. Giữa trán một phen màu bạc kiếm ngạch văn như ẩn như hiện. Đối tượng Lâm Lam nhìn qua ánh mắt. Bị đinh bạch hồ ly chính hai mắt dưng dưng oán trách. Thập phần đáng thương. Phát hiện Lâm Lam vẫn như cũ mặt vô biểu tình sau. Càng là ủy khuất mà anh ô một thân, hóa thành quang điểm, một lần nữa hoàn toàn đi vào bị đạp lên trên mặt đất Chỉ Khoát sư huynh trên người. Chỉ Khoát, sư huynh, theo tiểu hồ ly bóng dáng, Lâm Lam cuối cùng là ngắm nhìn ở quỳ dạp trên mặt đất Chỉ Khoát sư huynh trên người. Nhìn trên mặt đất vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc sư huynh. Lâm Lam không tự giác nghĩ tới vừa mới ảo cảnh nhìn thấy tuyệt sắc mỹ nam tử. Đối với hắn mắt tìm tòi nghiên cứu lên, chính một thân phức tạp cung trang đoan trang thật sự thương nhưng nhi. Chính tàn nhẫn mà tăng thêm trên chân lực độ, ta nói rồi, ngươi không có hoàn toàn luyện hóa ngươi kia đem hồ ly kiếm. Không được ngủ, tưởng ta loại này lão nhân gia đều muốn đùa giỡn thấp kém hồ ly. Lại làm ta nhìn đến nó thừa dịp ngươi ngủ nghỉ ngơi thời điểm chạy ra tác loạn. Ta liền tấu ngươi, khả nghi tạm dừng làm Lâm Lam phảng phất xác định cái gì. Nghĩ đến kia chỉ hồ ly hóa người khi nhan giá trị. Tương đối so một chút sư huynh nguyên bản hẳn là xem như xuất sắc. Chỉ là hiện giờ xem ra như là nhạt nhẽo vô vị nhan giá trị. Lâm Lam cảm thấy, nàng có thể lý giải thương sư bá vì cái gì sẽ chỉ nghĩ thấu sư huynh mà từ bỏ đánh hồ ly. Ai ngờ đến chỉ khoát tựa hồ không có lãnh hội đến thương sư bá ý thứ giống nhau. Thần sắc cứng đờ ngay sau đó đấm mặt đất thoải mái cười to. Ha ha ha ha, tiểu sư muội, ngươi nội tâm nhất rõ ràng nguyện vọng. Cư nhiên là nằm ở linh thạch thượng ngủ. Ha ha ha, hảo mộc mạc nguyện vọng. Nhà ta hồ ly nói hắn nghĩ rất nhiều lần thay đổi hoàn cảnh. Đều thay đổi không được. Ha ha ha, ngươi vẫn là cái thứ nhất chỉ mong ăn vặt. Hồ ly, liếc mắt một cái, liền trực tiếp xuất kiếm người. Định lực 10 phần, không hổ là ta sư muội. Lâm Lam, không biết vì cái gì. Tổng cảm thấy sư huynh tựa hồ nói không nên lời nói. Thương nhưng nhi thanh âm có thể phun ra băng chùy tới. Nói như vậy, kỳ thật ngươi là có thể biết ngươi hồ ly hồn kiếm. Ở chúng ta thức hải bên ngoài, chế tạo cái gì ảo cảnh, đúng không? Không biết tình, ân, chỉ khoát đó là kiên quyết không thừa nhận. Đau đau đau, gì, nhẹ điểm, cảnh giới tu vi so với ta thấp, nếu là cũng nhìn không tới. Chính là thật sự lừa gạt ngươi, có thể nhìn đến. Bất quá giống gì ngươi loại này tu vi, ta là khẳng định nhìn không tới, nhìn đến cũng cần thiết nhìn không tới. Nhà mình gì vẫn luôn yêu thầm lục kiếm phong vạn nhận sư bá loại chuyện này. Hắn dám nói chính mình biết, trời biết toàn bộ tông môn đều đang nói nhà mình gì cùng nhà mình sư phụ là một đôi. Mấu chốt là, hắn này làm cháu ngoại trai, làm đồ đệ, đều tin. Vẫn luôn ngây ngốc cấp hai người sáng tạo cơ hội. Không có biện pháp, toàn bộ Trại Thịnh Kiếm Tông đều là bằng bản lĩnh độc thân đại năng. Hắn một cái hậu bối cũng đến thao khởi ba mối tâmani hiện tại phát hiện nháo ô long. Đương nhiên là trước tiên tìm ra truyền loại này lời đồn người ra tới trả thù a. Chỉ là nhìn đến nhà mình hồ ly không ngừng mang về tới. Về Trại Thịnh Kiếm Tông mỗi người trong lòng nhất khát vọng sự tình ảo giác hình ảnh. Chỉ khoát liền biết, nếu là hắn dám để lộ ra một phân, tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Hắn nhận chi, tuyệt đối không có bất luận cái gì một việc, so với bị Trại Thịnh Kiếm Tông tập thể đuổi giết càng đáng sợ sự tình. Chỉ khoát túng túng cho rằng, đã từng hắn một người ăn no, cả nhà không đói bụng, đương nhiên không sợ. Chính là hiện tại hắn cũng là có sư muội muốn dưỡng người. Đắc tội không nổi, ha ha, thương nhưng nhi lại là lười đến cùng hắn so đo. Buông tha ra giày tiểu tử, đi vào Lâm Lam trước mặt, mẫu tính tràn lan ông kiểm tra một lần. Ta mặc kệ ngươi là có biết hay không, ta chỉ đương ngươi không biết, lại không phải cái gì chuyện trái với lương tâm. Bản tôn giả không sợ người khác biết, tiểu tử, hiểu chuyện điểm. Tốt nhất mang theo đầu óc làm người. Biết không, là, đệ tử tuân mệnh, thuận thế leo lên chỉ khoát lập tức nói ra lấy lòng nói. 3 tháng sau chính là 50 năm một lần yêu thú rừng rậm săn thú thí luyện. Đã xác định mang đội người là vạn nhận sư bá. Gì, ta hồn kiếm trạng thái không ổn định, lại muốn mang theo tiểu sư muội, có không thỉnh ngươi thay ta. Ngao, Lâm Lam vươn tay. Vẫn là không có có thể cứu giúp đến bị thương sư bá làm như ám khí ném văng ra. Trực tiếp tạp trung chỉ khoát sư huynh mũi tiểu cốt, liền xem cá nhân đều xem không tốt ngu xuẩn, đều cho ta an tĩnh điểm. Một cái nho nhỏ săn thú thí luyện, đáng giá ta Trại Thịnh Kiếm Tông 2 cái độ kiếp kỳ tu sĩ tiến đến. Người cũng quá để mắt cái này các tông môn nhàn khi không có việc gì tưởng chính mình soát mặt thí. Luyện. Tiểu Lâm Lam, không cần lo cho bọn họ, quả thực chính là vô dụng đến cực điểm ngu xuẩn. Xác nhận Lâm Lam đã không có trở ngại sau, thương nhưng nhi một chút đều không có lưu tình mắng nổi lên Trì Khoát. Cho ta đãi ở hồn kiếm phong chậm rãi tỉnh lại một chút. Không rõ nguyên do, bởi vì thương nhưng nhi linh khí kiểm tra mà khuôn mặt huân hồng Lâm Lam liền như vậy bị ôm. Đi ra phòng, phía sau tiểu cốt mơ mơ màng màng phát huy một con quy không có khả năng có tốc độ. Choáng váng chạm vào môn đâm tường mà dựa vào trực giác gian nan đi theo. Vừa ra khỏi cửa, Lâm Lam liền biết, nơi này là chỗ nào. Tiêu chí tính đồ vật, màu xanh lá ma thần tinh thạch, hồn kiếm phong hồn kiếm các, đã từng ngoài cửa quan khán hồn kiếm phong hồn tinh thạch nơi. Là một cái thập phần nghiêm túc thanh lãnh địa phương, chính là thân ở hồn kiếm các trong sân, lại xem ma thần tinh thạch lại cảm thấy lại nhiều ra một phần nhã giật. Bất đồng với lục kiếm phong đặt ở diễn võ trường đỏ tươi ma thần tinh thạch. Hồn kiếm phong hồn tinh thạch là đứng ở trong đình viện một cái hồ nước bên trong. Cho dù xa xem, cũng có thể nhìn đến nước ao thanh triệt sương mù bay. Hơi nước chi gian, thanh lãnh rất nhiều, càng thêm một phần thần bí. Là cái thông minh, cũng là cái may mắn, thương nhưng nhi nói. Người chính là ta Trạch Thịnh kiếm tông kiến tông nhiều năm qua. Số lượng không nhiều lắm. Dựa vào thực lực của chính mình đạt được tông môn thủ vệ ma tinh thừa nhận đệ tử, Lâm Lam vẻ mặt nghi hoặc, thương nhưng nhi ôn nhu giải thích, Trạch Thịnh kiếm tông có thể có tư cách đồng thời đạt được 5 phong ma tinh thạch thừa nhận. Chỉ có thông qua bổn môn đặc thù khảo nghiệm các phong các trục cùng này dưới tòa truyền thừa thủ đô. Đăng tiên đài kia khối trung tâm ma tinh còn lại là chỉ có trưởng môn. Hoặc là ở môn phái nội trải qua quá độ kiếp lôi kiếp hóa thần. Mới có thể được đến thừa nhận, được đến này đó tinh thạch thừa nhận người, mới có tư cách ở môn phái trong vòng tùy ý hành thầu. So người kia khối thân phận bài càng thêm hữu dụng một ít mấy cái nện bước chi gian. Lâm Lam đã bị ôm tới rồi hồn kiếm các ma tinh thạch bên cạnh. Tay nhỏ bị thương sư bá bắt lấy, đặt ở ma tinh thạch phía trên. Trong phút chốc, Lâm Lam liền phảng phất từ nhìn xuống góc độ thấy được toàn bộ nội môn cảnh tượng. Loại cảm giác này còn có điểm quen thuộc, muốn xem thật một ít, tay đã bị thương sư bá chảo đã trở lại. Đây là Trạch Thịnh kiếm tông hộ sơn tinh thạch, đạt được chúng nó thừa nhận, liền có thể ở bất luận cái gì một khối ma tinh thạch chỗ. Biết được sơn môn trong vòng sở hữu tình hình, thương nhưng nhi khuyên nhủ. Sử dụng ma thần tinh điều tra yêu cầu thấp nhất đại thừa kỳ thần thức chống đỡ. Tuy rằng ngươi thần thức so những người khác cường đại không ít. Nhưng là loại chuyện này vẫn là không nên nhiều là mà ni, như là muốn dẫn dắt rời đi Lâm Lam lực. Chú ý, chỉ ma thần tinh thác đài dưới hồ nước, này đó là chúng ta Trạch Thịnh kiếm tông nội môn đệ tử mệnh tinh. Chỉ cần có quan trọng đệ tử phát sinh ngoài ý muốn. Mệnh tinh rách nát, chúng ta này đó làm phong chủ sẽ trước tiên cảm ứng được. Ngộ hại đệ tử tu vi vượt qua nguyên anh, càng là sẽ đem những cái đó đệ tử cuối cùng gặp cảnh tượng. Truyền tống trở về chúng ta nơi này, bởi vì cái này. Ngự Lan Đại Lục chưa từng có ngạnh lý do, liền dám tùy tiện đối Trạch Thịnh kiếm tông nội môn đệ tử ra tay. Thật đúng là không có nhiều ít. Nhất thời lớn mật sắp sửa đối mặt chính là toàn bộ tông phái đuổi giết. Lâm Lam cũng nghĩ đến, nhận đồng gật gật đầu, theo thương sư bá chỉ dẫn, cẩn thận quan khán, mới phát hiện nguyên lai hồ nước dưới lấp lánh tỏa sáng. Thế nhưng thật là từng viên tinh thạch, dựa vào cảm ứng, đột nhiên có một viên đột nhiên bay ra tới, nhảy tới trên tay nàng, hỏi, đây là ta mệnh tinh. Đúng vậy, thương nhưng nhi lấy tay áo giấu thuần, hơi hơi mỉm cười mà nhìn Lâm Lam tính trẻ con mà đánh giá cẩn thận một hồi. Phát hiện cùng trong ao mệnh tinh không có hai dạng khác biệt. Lại ném trở về hồ nước bên trong động tác, nói, ngươi hoàng chánh sư huynh giúp ngươi bỏ vào tới. Chỉ có ở ma thần tinh bảo hộ dưới, mới có thể trước tiên phát hiện mệnh tinh chủ nhân tình huống. Nghe tiền bối nói. Ma thần tinh là có thể câu thông thiên địa cực phẩm chi vật. Là Trạch Thịnh kiếm tông mới có độc nhất phân, mang ngươi tới nơi này. Là tưởng nói cho ngươi, bình thường phong chủ đệ tử đích truyền, đều sẽ làm đệ tử ở ma thần tinh thạch chỗ đưa vào chính mình linh lực. phương tiện đệ tử tiếp thu ma thần tinh cho ảo cảnh khảo nghiệm. Bất quá, ngươi bởi vì phía trước lôi kiếp, chủ động giúp bổn tông đạt được đại lượng chỗ tốt, tựa hồ tông môn 5 khối ma thần tinh thạch đều đã thừa nhận ngươi, ngẫm lại đứa nhỏ này ở lôi kiếp khi làm lớn mật làm bậy sự tình, thương nhưng nhi cũng vì nàng đổ mồ hôi, trách cứ, nàng hành động trừ bỏ to gan lớn mật một ít, tựa hồ cũng không có bất luận cái gì trái với môn quy tông quy. Muốn đại lao cũng không có lập trường, rốt cuộc, đứa nhỏ này muốn trợ giúp chính là nàng thân sư huynh. Mà nàng thân sư phụ cũng còn không có trở về đâu. Ngươi biết ngươi ngủ bao lâu sao? Bất quá hơi chút đề điểm một chút vẫn là có thể. Thương nhưng nhi hỏi ra khẩu, Lâm Lam mới có tâm tình cảm ứng một chút thân thể của mình trạng huống. Di di, dung hợp 6 tầng, một giấc ngủ dậy, nàng tu vi cư nhiên trực tiếp từ trúc cơ 3 tầng lướt qua khai quang tấn chức đến dung hợp 6 tầng. Nếu không phải theo bản năng áp chế linh lực tu vi trở thành thái độ bình thường, Lâm Lam cảm thấy chính mình chỉ sợ có thể trực tiếp tới tâm động kỳ. Có thể chuẩn bị kết đan, còn hảo, nhịn xuống, không có đến kim đan, bằng không liền phía trước vất vả liền uổng phí, đây là Lâm Lam chân thật ý tưởng. Có lôi hồn kiếm lót nền, hơn nữa phong, thủy hai thanh lĩnh ngộ kiếm ý hồn kiếm. Lâm Lam là tính toán gom đủ tiểu ngũ hành hồn kiếm mới đi đột phá kim đan. Bất quá, ta tấn chức như thế nào sẽ không có lôi kiếp. Tuy rằng nói lôi kiếp ở kim đan dưới tấn chức không phải mỗi người đều có. Nhưng là căn cứ kinh nghiệm, chỉ cần trúc cơ khi có, mặt sau tấn chức cũng đều sẽ có. Thương nhưng nhi rất muốn trợn trắng mắt, lôi kiếp, ngươi không phải đem chỉ khoát tên kia lôi kiếp, đều trộm 1/3 sao. Đó là có thể so sánh độ kiếp kỳ phi thăng lôi kiếp. So ngươi thăng cấp lôi kiếp chính là lợi hại nhiều. Nếu là không có ma thần tinh cùng hộ sơn đại trận giúp ngươi chia sẻ. Ngươi hiện tại chỉ sợ sớm đã hồn phi phách tán, Lâm Lam yên lặng cúi đầu không nói lời nào. Kỳ thật, nếu không phải nhìn đến ma tinh cùng hộ sơn đại trận làm. Còn có môn phái lôi kiếp lễ mừng tồn tại. Nàng đại khái cũng sẽ không nghĩ vậy sao làm đâu. Không biết vì cái gì. Nàng tựa hồ đối lôi kiếp thứ này. Trời sinh hoàn toàn không có bất luận cái gì sợ hãi cảm. Ngay lúc đó đệ nhất cảm giác chính là. Thật nhiều năng lượng, hảo lãng phí. Chỉ là, Lâm Lam cũng biết. Nếu là nàng dám mở miệng nói như vậy. Thương sư bá tuyệt đối sẽ đem nàng ném tới trong ao. Chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Thương nhưng nhi cho rằng Lâm Lam ở tỉnh lại, ngữ khí liền hòa hoãn xuống dưới. Bất quá ta cũng biết ngươi là hảo tâm. Ngươi đại khái không biết, bởi vì ngươi, khẳng khái, hỗ trợ. 3 tháng đi qua, nội môn cao tầng đệ tử, còn có một bộ phận đều còn không có hoàn toàn hoãn lại đây. Lâm Lam lập tức ngẩng đầu. Trừng mắt nhìn phía thương sư bá, chuyện này không có khả năng a. Nàng lúc ấy tuy rằng cũng bị lôi kiếp điện đến 7 vượng 8 hôn. Nhưng là có thể khẳng định, tất cả mọi người không có tánh mạng chi nguy. Lôi kiếp thời điểm nàng vẫn luôn ở chú ý chỉ khoát sư huynh trạng huống. Không rõ chính mình vì cái gì sẽ có loại này khẳng định trực giác. Thẳng đến vừa mới thương sư bá dẫn nàng sờ lên ma thần tinh thạch. Nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Là 6 viên ma thần tinh thạch phản hồi cho nàng tin tức. Tuy rằng không nói gì, nhưng là ánh mắt của nàng nguyên vẹn biểu lộ nàng ý tứ. Thương nhưng nhi thở dài, ta nói chính là thật sự, ngay cả môn phái trung công nhận nhất kháng đánh vạn hàn. Đều còn không có hoãn lại đây, thiên tài quả nhiên đều là không hảo lừa dối. Bất quá nhìn tiểu nữ hài vẻ mặt khiếp sợ, nàng cũng không nghĩ tới muốn dọa hư nàng. Thực sự câu thị mà nói, ta chỉ chính là, không có hoãn lại đây người, đều đi bế quan, đương nhiên, vạn hàn kia tiểu tử cũng là thuộc về dưỡng thương trong lúc. Thông qua trực diện lôi kiếp sau hiểu được, khi đến tấn chức ngạch cửa, một tảng lớn người chung một cái, Lâm Lam biểu tình mới biến thành đương nhiên. Không hổ là vạn hàn sư huynh, có thể bằng vào sức của một người, khiêng hạ 9 thành 9 lôi kiếp người. Thương nhưng nhi lúc này thật là bất đắc dĩ. Thật đúng là chính là một cái tiểu hài tử đâu. Tuy rằng trên thực tế, đứa nhỏ này cũng thật là một cái chưa tới 8 tuổi hài đồng. Ở không có sư phụ sư huynh đốc xúc hạ, có thể tự mình chăm chỉ mà tu luyện đến loại trình độ này. Cũng thật là rất khó được. Thiên tài, trẻ Thịnh Kiếm Tông không thiếu. Cả gan làm loạn lại chăm chỉ, liên càng không thiếu. Chính là giống đứa nhỏ này loại này, cả gan làm loạn đến liền lôi kiếp chủ ý đều dám đánh. Thật đúng là không có mấy cái. Loại này cách làm tuyệt đối là tiền vô cổ nhân. Đến nỗi có thể hay không hậu vô lai giả. Ở Trạch Thịnh Kiếm Tông loại này mãn môn phái đều là giàu có thăm dò mạo hiểm tinh thần kiếm tu. Chung tới nói, rất khó nói, bởi vì ngươi, Trạch Thịnh Kiếm Tông nội môn thiếu chút nữa tê liệt Lâm Lam. Cái gì, thương nhưng nhi nói chính là sự thật, người đều ngã xuống, ai tới làm việc, bởi vì như vậy một cái hai từ. Trạch Thịnh Kiếm Tông kiến tông tới nay, lần đầu tiên xuất hiện, môn phái tinh anh chủ lực còn ở. Lại nhân thủ không đủ dùng tình huống. Không phải ở dưỡng thương chính là đi bế quan. Rốt cuộc, có thể so sánh độ kiếp kỳ lôi kiếp. Tuy rằng pha loãng không ít, nhưng là trong đó ẩn chứa thiên địa chi ý. Cũng không phải là này đó tu vi không đủ hài tử có thể tiếp xúc đến đồ vật. Đối bọn họ tới nói, tác dụng quá lớn, đã có thể dự kiến. Lúc này đây phạm vi lớn bế quan lúc sau. Bổn tông môn thực lực lại sẽ bay lên một mảng lớn. Chỉ là nhân viên khan hiếm, bức cho thương nhưng nhi đều phát ra khẩn cấp triệu tập lệnh. Triệu tập hồi những cái đó bên ngoài du lịch nội môn đệ tử. Còn Hảo, người kia ở nàng phát ra môn phái triệu tập lệnh trước tiên liền gấp trở về. Đối thượng Lâm Lam vẻ mặt ngốc nhiên dại ra mặt, thương nhưng nhi nhịn không được cười. Yên tâm, bởi vì rèn luyện đệ tử gấp trở về, hết thảy đã một lần nữa vận chuyển chính là một người đỉnh 7-8 cá nhân sống mà thôi. Đều là kiếm tu, dám trăng mảnh mai, chính là thiếu đánh, thương nhưng nhi nhìn Lâm Lam, rốt cuộc nói ra nàng mục đích, dụ hoặc nói, gấp trở về người chung, còn có Lục Kiếm Phong vạn sư bá, ngươi có nghĩ đi gặp, bởi vì ngươi... Lục Kiếm Phong hắn để mắt đệ tử đều bế quan, chính nhàm chán, thừa dịp hắn đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú. Hiện tại đi, có thể danh chính ngôn thuận vớt một bút Nga, đối với hắn để mắt người. Hắn chưa bao giờ keo kiệt đúng đúng đúng. Tiểu Lâm Lam, chúng ta Trạch Thịnh Kiếm Tông không thịnh hành làm tốt sự không lưu danh. Trả giá không hồi báo này bộ, không đợi Lâm Lam trả lời. Chỉ khoát sư huynh liền đỉnh đầu hồ ly, tay phùng tiểu cốt xuất hiện, lần này ngươi chính là vì tông môn làm đại cống hiến. Công huân cống hiến giá trị chúng ta không thể thiếu, còn có tạ lễ, cũng không có thể thiếu. Đây chính là đột phá ngộ đạo tri ân, tuyệt đối không thể đơn giản nói lời cảm tạ liên tính. Bế quan những cái đó có thể trước khi sổ, chính là vạn sư bá nơi đó thù lao. Có thể đi trước lãnh, nói xong sợ Lâm Lam cự tuyệt giống nhau. Đem tiểu cốt đặt ở Lâm Lam trên đỉnh đầu. Hồ ly nhét vào Lâm Lam trong ngực. Đi đi đi, chúng ta đi thăm một chút vạn sư bá. Đáng tiếc tới rồi Lâm Lam trong tay hồ ly lập tức tạc mau. Giống bị dẫm cái đuôi giống nhau trực tiếp hướng hồi chỉ khoát ót chung. Lâm Lam mơ hồ có thể nhìn đến hồ ly ót thượng. Xông ra một mảnh chỉ có hơi ngắn nhỏ lông tơ địa phương. Làm hại đang ở đối thương nhưng nhi nhướng mày chớp mắt ám chỉ chỉ khoát. Không có chuẩn bị dưới. Một chút không xong mà. Thế nhưng thẳng tắp mà chìm vào phao mệnh tinh hồ nước chung. Ục ục một trên một dưới mạo hiểm phao. Giống như dãy dụ cầu cứu. Lâm Lam muốn ra tay. Bất quá bị thương nhưng nhi ngăn trở. Nghi hoặc, sư bá, sư huynh hắn. Tựa hồ sẽ không bơi lội, thương nhưng nhi trên mặt có chút nóng lên, người sư huynh chỉ là muốn phao hạ tắm, làm chính hắn chơi đi, chúng ta đi Lục Kiếm Phong, đại thừa tu vi người. Nếu như bị chết đuối, vậy xứng đáng, không rõ nguyên do Lâm Lam chỉ nhìn đến có một cổ vô danh lực lượng. Trực tiếp đem sư huynh ấn vào hồ nước bên trong, chưa kịp lo lắng. Nàng đã bị thương nhưng nhi ôm đi ra hồn kiếm các đại môn. Không cần lo lắng, tên kia không chết được thương nhưng nhi đối với Lâm Lam kiên nhẫn vẫn là thực cũng đủ. bất quá thượng bởi vì trên người nhân tộc cùng yêu tộc huyết mạch tách ra. Còn không có thể hoàn toàn hoãn lại đây. Ngày thường một khi kia đem hồ ly hồn kiếm trở lại hắn trên người. Hắn liền sẽ bởi vì kia đem yêu hồn kiếm phong ấn. Trực tiếp biến thành không có tu vi phàm nhân mà thôi. Chờ hắn hoàn toàn luyện hóa khống chế kia đem dùng hắn yêu thú huyết mạch đoán làm ra tới hồn kiếm. Liên hảo, bất quá khẳng định chính là, đến lúc đó nhưng tu nhưng phóng loại trạng thái này, có thể làm hắn hố đến càng nhiều người. Làm gì ưu thế là, gia hỏa này lại giảo hoạt, cũng không dám hố nàng. Đối này, thương nhưng nhi vẫn là thực yên tâm đi, ngươi cũng kiến thức quá kia chỉ hồ ly uy lực. Đối với hiểu rõ nhân tâm, mê hoặc người, chính là liền ta loại này độ kiếp kỳ tôn giả đều khó lòng phòng bị. Hắn nếu là tưởng giữ được chính mình mạng nhỏ, vẫn là thức thời điểm, chính mình nhanh lên bế quan tương đối hảo, nhìn thấy Lâm Lam không rõ. Thương nhưng nhi vui sướng khi người gặp họa nói, ngươi hôn mê 3 tháng, hắn thủ ngươi 3 tháng. Kia chỉ hồ ly liền ở Trạch Thịnh Kiếm Tông nội môn điên rồi 3 tháng. Cũng là trùng hợp mọi người đều đang bế quan ngộ đạo chung. Không rảnh cẩn thận cân nhắc hơn nữa tìm phiền toái. Bằng không hắn đã sớm bị kéo đi diễn võ đài quần ẩu. Nghĩ đến vừa mới tao ngộ quá hoàn cảnh. Lâm Lam không thể không thành khẩn nói. Sư huynh vẫn là trước bế quan tương đối hảo. Bằng không khả năng sẽ bị đánh chết. Thương nhưng nhi thực vừa lòng, sờ sờ Lâm Lam đầu, vừa mới ta đã truyền lời nói với hắn, từ giờ trở đi, ngươi liền đi theo Lục Kiếm Phong vạn sư bá học kiếm đi. Thế nào, sợ Lâm Lam đa tâm, nàng còn giải thích, ta xem ngươi cũng là đi luyện thể làm cơ sở, đúc cốt vì kiếm con đường này, tuy rằng ngươi đồng dạng cũng chú trọng hồn tu, nhưng là luận rèn luyện gân cốt thân thể. Thật không có so Lục Kiếm Phong càng am hiểu, thương sư bà am hiểu chính là nhuyễn kiếm, càng trọng tự mình khẳng định kiếm đạo, tuy rằng trăm sông đổ về một biển đi, tóm lại vẫn là kém một ít. Lâm Lam gật đầu. Nghe sư bá thương nhưng nhi vừa lòng, thật ngoan, theo hai người đi vào truyền tống trận truyền tống rời đi. Chỉ khoát mới một thân ướt rầm rề sách theo hắn bạch hồ ly đuổi ra môn. Gì? Ngươi như thế nào như vậy cấp, ta giống như không có nói cho ngươi, tiểu sư muội đến nay không có chân chính tiếp thu quá hồn kiếm tông bên trong truyền thừa kiếm. Quyết học tập, nhìn truyền tống trận đã không thấy được người thân ảnh, cả lơ phất phơ chỉ khoát buồn bực mà phun tào một câu. Tính, ta còn là truyền tin kêu sư phụ trở về đi, ta hiện giờ trạng thái. Cũng không giúp được sư muội gấp cái gì, ngay sau đó xách lên trong tay cửu vĩ bạch hồ ly. Cùng chi đối diện, lúc này bạch hồ ly đã sớm một sửa ngoan ngoãn đáng yêu hình tượng. Đối hắn mặt lộ vẻ hung quang, hai mắt đỏ lên, lợi chảo đều xuất hiện, phảng phất hận không thể lập tức giết chỉ khoát giống nhau. Chỉ là đáng tiếc, đỉnh đầu chọc rớt một khối là ngạnh thương, sở hữu hung ác khí thế đều bởi vì này một chọc. Có vẻ uy hiếp lực toàn vô, càng giống buồn cười khôi hài. Chỉ khoát cười lạnh, ta nếu có thể đem ngươi bước ra tới, coi như nhiên có biện pháp thu thập ngươi. Ngươi nhận mệnh cũng thế, không phục cũng không có quan hệ. Nếu ta đã lựa chọn làm người, ta đây liền sẽ không cho ngươi có thay thế được ta tồn tại một ngày. Cơ hội ta đã cho ngươi, là ngươi không quý trọng. Yêu thú quả nhiên chung quy là yêu thú. Nói xong, bạch hồ ly phảng phất cảm ứng được cái gì khủng bố đồ vật giống nhau. Dùng sức giãy giụa thét chói tai, hảo không thê lương tiếng động ở trống vắng hồn kiếm cắt tiếng vọng. Có vẻ càng thêm khủng bố, đáng tiếc thương nhưng nhi đã mang đi Lâm Lam, hồn kiếm cắt lúc này chỉ có thi bạo giả chỉ khoát một người tồn tại. Nó thê lương chú định là không ai có thể nghe được. Một trận ánh lửa ở bạch hồ trên người bốc cháy lên. Thê lương tuyệt vọng tiếng kêu rằng co một hồi lâu, mới dần dần biến mất, chỉ khoát mặt bên miệng tràn ra máu tươi, bất quá là diệt một đoàn phân cách ra tới ý thức chi hồn mà thôi. Có bao nhiêu khó, lòng ta mềm lưu ngươi trí tuệ, ngươi lại không có quý trọng, không trách ta, đáng tiếc chính là, muốn dạy dỗ sư muội tu luyện ý tưởng, chung quy là vô pháp thực hiện. Nếu Lâm Lam ở, khẳng định sẽ cho rằng lúc này hai mắt rơi lệ chỉ khoát sư huynh bị Hoàng Chánh sư huynh thượng thân. Nếu là sư muội tương lai không nhận ta cái này sư huynh làm sao bây giờ? Sớm biết rằng liền không như vậy sớm ngộ đạo. Nói rất đúng, giống hắn có thể khống chế giống nhau. Không bao lâu, Hoàng Chánh liền mang theo một đám sư đệ sư muội, lấy kiểm tu hộ sơn đại trận lấy cớ đi tới Hồn Kiếm Phong. Mới đến cửa, nhìn đến chính là cửa rát, chỉ khoát bế quan chung biển số nhà, vào cửa vòng một vòng, đều không có nhìn đến bọn họ muốn xem sư muội thân ảnh. Rất có một loại muốn tìm chỉ khoát cái này không đáng tin cậy sư huynh luận bàn một vòng xúc động. Tông môn tiện nội tay khan hiếm, mọi người đều một người làm bảy tám người làm sự tình. Thân là sư huynh, chỉ khoát còn như vậy lưu người chơi, là cố ý sao? Nói tốt sư muội tỉnh đâu, người đâu, lấy Hoàng Chánh cầm đầu mọi người, mới sẽ không thừa nhận, là muốn mượn cơ hội thân cận một chút, nghe nói hôm nay liền sẽ tỉnh lại, trẻ Thịnh Kiếm Tông mới nhất thiên tài linh vật Lâm Lam sư muội, mới cố ý xông tới tìm cơ hội lười biếng. Hết chương.